Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 292. Chương 2911, Tám Phương Đế Quân. Nếu như vậy, bọn người Thiên Hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng đều có thể trực tiếp ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không cần đứng trước các đế tộc quấy nhiễu cùng uy hiếp. Ngày 23 tháng 2, vòng xoáy tản ra, thiên địa trở lại bình tĩnh. Bọn người Khương Nghị quay về Xí Thiên Giới, bắt đầu chiều sâu bế quan. Trận chiến thứ hai thu hoạch to lớn, toàn bộ di cốt thần ma luyện hóa thành thần dương huyết cùng thần cốt linh trĩ, giao cho tất cả cần người, bao gồm thần cần mạnh lên, cũng bao gồm cả số lượng lớn niết bàn, bán thánh, thánh linh, thánh vương, cùng thánh hoàng. Cánh cửa vạn kiếp, Khương Nghị tự mình khống chế, cửu hoàng hắc ma bia, đầu tiên giao cho An Minh Hề, nếu như nàng không cách nào khống chế, lại cho địa ma thụ, nếu như địa ma thụ còn không được, cũng chỉ có thể chuyển cho thôn thiên ma tộc. Hình thiên ma đao, kinh thiên ma vực, vũ ma quyền trượng, cũng là do An Minh Hề bắt đầu nếm thử, ai có thể khống chế, thì thuộc về người đó. Sát lục niệm châu của hai tôn bạch hổ thần cấp cùng hai tôn bạch hổ thánh hoàng, sát giáo toàn bộ giao cho Triệu Thời Việt, thú nguyên của Ngao Anh, Ngao Tất, hai tôn cựu thủ thiên long đặc biệt giao cho Hồng Hoang Thiên Long, xích thiên thần đao, một tay Chu Phục Sinh, một tay Chu Nguyên Bá, phân biệt giao cho Lý Dần cùng tân nhiệm gia chủ Kiều Gia Kiều Thiên Mạch, Tru Thiên Thần Kiếm. Giao cho đệ tử Tru Thiên Thần Điện may mắn còn sống sót Tần Tiêu Giao, là huyết mạch Tần gia, cũng là hậu đại tương đối ưu tú. Khương Nghị đơn độc điều phối số lượng lớn bảo vật cùng tài nguyên cho hắn cùng những người may mắn còn. Sống sót khác cũng minh xác biểu thị không tiếc cái giá trợ giúp Tru Thiên Thần Điện một lần nữa cuộc khởi. Còn có các thần vật khác đều dựa theo yêu cần phân phối, ví dụ như Mai Rùa Huyền Mang, Linh Châu Thủy Tổ Ngư, Cự Long Long Tinh vân vân, cơ hồ người người có phần. Tài nguyên rộng lượng, bảo vật vô tận để tất cả mọi người bên trong Xí Thiên Giới cảm nhận được cảm giác an toàn đã lâu chưa có. Nhất là Khương Nghị lĩnh ngộ lên trời chi bí từ phong thần đài, để thiên hậu đều lộ ra nụ cười, cũng làm cho ánh mắt Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ nhìn về phía Khương Nghị cũng thay đổi. Nếu quả thật có thể ở tại Thương Huyền lên trời chứng đạo, không thể nghi ngờ là bảo đảm hoàn cảnh an toàn, tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Trong lúc bọn hắn toàn thể, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Đại lục bên ngoài Thương Huyền lâm vào khủng hoảng vô tận cùng tức giận, bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, đế tộc toàn diện xâm lấn vậy, mà trong ngắn ngủi nửa năm tan tác. Mặc dù trong này có nhiều loại nguyên nhân, nhưng theo bọn hắn xem ra, bất kỳ cái nguyên nhân gì đều không đủ để dẫn phát đại bại không thể tiếp nhận như vậy. Nhất là những hoàng tộc hoàng đạo, các lão tổ bọn hắn toàn bộ chiến tử tại Thương Huyền, toàn bộ bọn kiêu hắn thiên chết thảm ở Thương Huyền. Bảo vệ của bọn hắn và hy vọng của bọn hắn đều mai táng tại Thương Huyền. Thù hận cùng tức giận để bọn hắn sụp đổ, để bọn hắn chủ động thỉnh nguyện đế quân đích thân tới Thương Huyền. Hạ tuần tháng 2, cường giả đế tộc lần lượt trở lại đế thành. Sau khi giảng thuật tình huống, bảy đại đế quân đang tức giận nhau nhau đăng lâm thiên khải, lấy linh hồn tụ thể, tề tụ đế thành thiên khải, bao gồm cả tinh linh đế quân. Tổn thất thảm liệt. Khuất nhục tan tác để sáu vị ngoài đế quân tinh linh cùng huyết ma ra đều không thể lại giữ vững cao ngạo cùng lạnh nhạt như bình thường. Trận thảm bại Thương Huyền này không chỉ có tổn thất gần như toàn bộ thần ma, càng làm cho địa vị bọn hắn thống ngự thiên hạ 30.000 năm nhận lấy khiêu khích nghiêm trọng. Thần của các ngươi, thánh hoàng của các ngươi đều sống an nhàn sung sướng mấy trăm hơn ngàn năm, sớm đã không có huyết tính, không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ lĩnh hội võ pháp, ngủ say minh tưởng. Mà Khương Nghị và Thiên Hậu trước sau chinh chiến hai đời, cường giả dưới trướng đều thân kinh bách chiến, điên cuồng hung hãn. Âm thanh tinh linh đế quân lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ánh mắt Bắc Thái đế quân lạnh lùng quét về phía tinh linh đế quân. Người rất rõ ràng, đây chỉ là một trong nguyên nhân tan tác, còn là nguyên nhân rất nhỏ. Chân chính tan tác là do U Minh địa ngục xé bỏ hiệp nghị. Tinh linh đế quân nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Nếu như không phải tiền kỳ tan tác, để cường giả đế tộc giảm mạnh. Để thực lực phần thiên thần hoàng lại tăng cường, trận chiến thứ hai tuyệt đối không hình thành, nên giằng co. Địa ngục xâm lấn càng không đạt được hiệu quả như thế. Địa ngục xâm lấn chỉ là một kích cuối cùng ép đến liên quân đế tộc, nguyên nhân tan tác chân chính ở chỗ tiền kỳ, nhất là liên quân nhân tộc các ngươi đại bại. 15 vị thần linh, hơn 50 vị thánh hoàng, lại bị phần thiên thần hoàng cùng nữ tử của hắn, săn bắt. Nếu như nói ai là người phụ trách mặt mũi đế tộc, nhân tộc thuộc về chủ vị. Long đế, Bạch Hổ đế quân, Huyền Vũ đế quân, Hắc Ma đế quân, Huyết Ma đế quân đều nhìn về Bắc Thái đế quân cùng Thái Sơ đế quân, huyết mâu bên trong mắt dọc khuấy động ý lạnh kinh khủng. trận kia của nhân tộc tan tác, xác thực đặt vững cơ sở đế tộc toàn diện bại lui. Nhân tộc hẳn là chi đội mạnh nhất, hẳn là có thể chúa tể chiến trường, lại tự thương thảm trọng, 10 không còn một. Không chỉ có cổ vũ khí diễm cho Khương Nghị, càng cung cấp tài nguyên to lớn cho Khương Nghị, Thái Sơ Đế Quân lạnh lùng nói. Nhân tộc liên quân không nghĩ tới Khương Nghị sẽ hủy diệt thế giới hỗn độn, càng không có nghĩ tới Khương Nghị chạm đến cảnh giới bán đế. Tinh Linh Đế Quân lần nữa đùa cợt. Không ngờ tới hồn diệt thế giới hỗn độn, đó là các ngươi chủ quan, Khương Nghị chạm vào cảnh giới bán đế, cũng là các ngươi cống hiến cho hắn Thiên Quân Đại Thần Tôn, không cần mượn cớ, lịch sử sẽ cho ra đánh giá công chính nhất. Các ngươi thống lĩnh Thái Sơ cùng Bắc Thái hai đại đế tộc sẽ thành sỉ nhục không thể xóa đi trong lịch sử vạn cổ của nhân tộc, Huyền Vũ Đế Quân lại bất thiện nói. Tinh Linh Đế Quân, mời ngươi tới là thương lượng đối sách, không phải để cho ngươi phân phối liên quan. Tinh Linh Đế Quân cười lạnh một tiếng. Đối sách, các ngươi phải vào thương huyền sao, ai vào, ai dám. Bầu không khí lần nữa bị kiềm chế, năng lượng bảo vệ linh hồn tám vị đế quân phía dưới giống như tám mặt trời treo cao trên đỉnh thiên khải, đế uy bao phủ khắp đất trời, cường quang rọi khắp nơi vũ trụ. Thứ bọn hắn chân chính kiên kỵ thương huyền chính là đế ngấn. Ba vạn năm trước, hư không đế quân sắp chết, nhưng thương huyền không có sinh ra người thừa kế mới của đế quân, đáng giá bồi dưỡng duy nhất là cửu thiên huyền hỏa. Lại gặp U Minh Địa Ngục kiên quyết đối kháng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hư không đế quân triệu tập tám vị tân tấn đế quân bọn hắn, ký kết vĩnh hằng đế ước. Hư không đế quân sẽ chôn xương thượng thương, bảo vệ thương huyền. Bất kỳ đế quân nào đều không được đặt chân vào thương huyền, càng không được quấy nhiễu thương huyền phát triển. Để bảo đảm đế tộc tuân thủ ước định, hư không đế quân thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn rèn đúc kinh khủng đế ngân ấn ký, lạc ấn trên thân thể cùng trên linh hồn tám vị tân tấn đế quân. Mà đầu nguồn ấn ký nằm trong mộ địa hắn ngủ say, bất kỳ một vị đế quân nào đạp vào biên giới thương huyền, ấn ký và đầu nguồn đều sẽ xúc động, hư không đế quân ngủ say cuối cùng dẫn đạo, thông qua ấn ký khóa chặt vị đế quân kia sau đó ném hắn vào hư không thâm uyên. Càng quan trọng hơn là, ấn ký trọng thương linh hồn cùng cơ thể vị đế quân kia. Đối với ước định này, bọn lúc ấy hắn rất kháng cự, nhưng bọn hắn đều là do hư không đế quân đỡ lên. Cũng bị chấn nhiếp bởi câu của hư không đế quân ai không ký bây giờ sẽ cùng người đó đồng quy vô tận, bọn hắn cuối cùng tiếp nhận ước định, tiếp nhận ấn ký. 30.000 năm trôi qua, bọn hắn đều tham luyến di cốt hư không đế quân, cho nên từ đầu đến cuối đang bế quan đốt cháy ấn ký, vọng tưởng thanh lý mất ấn ký. Nhưng trình độ ấn ký kiên cố vượt quá tưởng tượng, bất kỳ đế quân nào đều không thể triệt để loại trừ, chọn lựa một vị, mạo hiểm bước chân, càng không có thể, ấn ký này muốn mạng. Sau đó, bọn hắn bắt đầu toàn lực bồi dưỡng đế quân mới. Đế quân mới không có ấn ký, có thể đặt chân thương huyền, tìm kiếm di cốt hư không đế quân. Nhưng, ngươi tham luyến đế cốt, ta cũng tham luyến đế cốt, tất cả mọi người tham luyến đế cốt, cho nên đều không hy vọng bất kỳ bên nào xuất hiện đế quân mới. Trong 20.000 năm qua, huyết ma tộc, bạch hổ đế tộc cùng long tộc đều từng bồi dưỡng được chân chính bán đế, lại đều bị đế tộc khác quấy nhiễu tại Đăng Thiên Kiều, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Lại sau đó, cũng chính là gần vạn năm qua, đế tộc đều trầm mặc, không còn dày vò. Tùy ý đế tộc cùng đại lục phía dưới tự do phát triển, đồng thời ước định riêng phần mình đến đỡ một bộ con rối thế lực, khống chế ngoại vực thương huyền. Có thể thỏa mãn nguyện vọng chia cắt thương huyền, cũng có thể bí mật tìm kiếm nơi chôn xương hư không đế quân. Như thế này trầm mặc cùng thỏa hiệp cũng tạo thành thiên hạ dài đến vạn năm hòa bình phát triển, thẳng đến thương huyền ra đời chư tước linh văn. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa chu tước trùng sinh, càng mang ý nghĩa thương huyền sắp sinh ra đế quân mới, còn là thân nhân tộc, linh hồn chu tước. Một khi tân đế quân khống chế thương huyền, không chỉ có là cường đại uy hiếp đối với yêu tộc, cũng có thể đạt được di cốt hư không đế quân cùng các loại bố trí. Đến lúc đó, tân đế quân sẽ lấy thực lực tuyệt đối, tái hiện vinh quang tổ địa, thậm chí muốn tám đại châu bọn hắn thần phục, cho nên, bọn hắn ra tay tại ngàn năm trước. Mặc dù đều không hy vọng thương huyền có mới đế quân, nhưng ở lúc mới bắt đầu nhất, cũng đều muốn lợi dụng vị thần hoàng kia gián tiếp thống trị thương huyền, hoặc là thay bọn hắn tìm kiếm được di cốt hư không đế quân, cho nên bọn hắn thủ ý bí mật khống chế bát bộ hoàng đạo, tiến hành quan sát, kết minh, thậm chí là đến đỡ. Nhưng, vị thần hoàng chư tước kia giả tâm quá lớn, mà tốc độ phát triển quá nhanh, nhất là thiên hậu có linh văn hoàn toàn mới xuất hiện, cùng tu la khởi nguyên đế văn khôi phục. Đều để bọn hắn cảm nhận được mất khống chế. Sau đó, tất cả đế tộc một lần nữa gặp mặt, sau một phen thương nghị, liên hệ xích thiên thần triều, chế tạo cuộc chiến Đăng Thiên Kiều hủy diệt, Vốn cho rằng mọi chuyện đều kết thúc, hết thảy đều trở về quỹ đạo, không nghĩ tới chính là Tôn Chư Tức kia vậy mà trùng sinh, càng không có nghĩ tới chính là ngàn năm sau trùng sinh vậy mà trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã dẫn phát kéo dài nghịch tập, tốc độ nhanh đến những đế quân bọn hắn đều phản ứng không kịp. Chư Tức kia dục hỏa trùng sinh giống như được trời trợ giúp, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không đoạn tuyệt cảnh trùng sinh, giống như bất kỳ thủ đoạn nào đều ép không được. 30.000 năm, chúng ta đều không có thanh ly ấn ký, di cốt hư không đế quân còn chôn giấu, ai dám tiến vào Thương Huyền. Lời tinh linh đế quân để tất cả đế quân từ trong trầm tư kéo về hiện thực, chúng đế quân đều không có nhìn về phía lẫn nhau, nhưng tâm tư đều rất rõ ràng. Vì đạt được di cốt hư không đế quân cùng khống chế Thương Huyền đại lục, bọn hắn đều có thể trước sau dày vò 30.000 năm, nếu như bất kỳ một đế quân đột nhiên bị ném tới thâm không, mấy tháng về không được, đế quân khác khẳng định nhào vào đại lục bọn hắn, chia các lục địa, cướp đoạt các loại cường giả thần mạch, san bằng đế thành, chém chết tất cả truyền thừa giả đế mạch, huống chi, đế ngấn còn có thể trọng thương linh hồn cùng cơ thể đế quân bị di chuyển. Cho nên, ai cũng không dám làm người đầu tiên tiến vào, cái này tương đương với tất cả mọi người không dám vào. Tinh linh đế quân nói, nếu như ai cũng không dám tiến vào Thương Huyền, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, phần thiên thần hoàng mặc dù thắng được chiến tranh, nhưng khẳng định không có vui mừng, chỉ có gấp gáp, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hư hóa, sau đó lên đăng thiên kiều nghênh đón thiên phạt, trùng kích đế cảnh. Các ngươi có thể lặp lại chiêu cũ giống như giết chết các bán đế khác như trước, Khương Nghị sẽ hủy diệt trên đăng thiên kiều. Chỉ cần Khương Nghị vừa chết, hết thảy không đều kết thúc. Nhìn như đề nghị của tinh linh đế quân không tệ, thế mà mấy vị đế quân khác lại hư lạnh. Bắc Thái đế quân nói, ta nói ngươi hôm nay, vì sao sinh động như vậy, thì ra đang tranh thủ cho Khương Nghị một thời gian an toàn chỉnh đốn. Muốn hoàn toàn hư hóa, nói nghe thì dễ, chẳng lẽ chúng ta phải chờ thêm 3-5 năm? Lấy tốc độ phát triển của đám người Khương Nghị cùng thu hoạch trong đại chiến Thương Huyền, 3-5 năm sau, thần linh dưới trướng hắn có thể đạt tới 20 vị. Nói không chừng không võ thần linh cùng tôn hồng hoang thiên long kia thậm chí thôn thiên ma hoàng kia đều đạt tới bán đế. Chờ hắn hoàn toàn hư hóa cũng không cần lập tức đến đăng thiên kiều, hắn còn có thời gian mấy tháng chuẩn bị. Trong mấy tháng này, nếu như hắn bằng vào thân thể bán đế tìm ra di cốt hư không đế quân, thì sao? Tinh linh đế quân nói, bán đế muốn tiến đến đế quân, chỉ có thể thông qua thiên phạt, hắn đạt được di cốt, thì như thế nào? Nếu như hắn móc ra di cốt hư không đế quân cũng mang lên đăng thiên kiều chống cự thiên phạt, chẳng phải hợp ý các ngươi, chỉ cần hủy nó ở nơi đó, chia cắt nó, ấn ký đế ngấn kiềm chế chúng ta 30.000 năm không phải tương đương với tự sụp đổ. Ngươi cho chúng ta là hài đồng 3 tuổi, chúng ta đều sống 30.000 năm, nếu như hắn mang theo đế cốt thật thành công, thì sao? Bắc Thái đế quân lạnh lẽo đánh giá tinh linh đế quân. Tỉnh lại đi, ngươi cũng bị hắn lừa gạt, còn đến bày mưu tính kế cho chúng ta. Ánh mắt tinh linh đế quân đột nhiên lạnh lùng. Lão tặc, cái miệng của ngươi, nên sạch sẽ một chút cho ta. Ta có nói sai à, tinh linh đế tộc ngươi tuyên bố ra bên ngoài thiên nghi nữ hoàng là tân thần tinh linh tộc sinh ra, nhưng nàng như thế nào thành thần, không thể gạt được những đế quân như chúng ta đâu. Nàng, là ngươi phân liệt, nàng, là một bộ phân thân của ngươi, hắn chơi nàng, không phải chơi ngươi. Nếu như không phải từng quan hệ này, ngươi có thể bỏ mặc hắn mang đi Đông Nam Thiên Môn. Nếu như không phải Đông Nam Thiên Môn, thiên hậu có thể chạy ra thiên khải chiến trường. Nếu như thiên hậu trốn không thoát thiên khải chiến trường, há có thể trùng sinh như bây giờ, thảm bại như bây giờ. Ngôn ngữ Bắc Thái đế quân kịch liệt, đưa tay chỉ tinh linh đế quân phía xa. Ta thậm chí hoài nghi, hắn những năm này trưởng thành, có ngươi ở sau lưng giúp đỡ. Lão cẩu. Tinh linh đế quân khinh thường nói thêm nửa câu cùng hắn, linh hồn linh thể nhanh chóng tiêu tán, muốn rời khỏi lần hội đàm này. Chậm đã. Tiếng nói Huyền Vũ đế quân trầm thấp nặng nề, cũng lộ ra lạnh nhạt. Chúng ta mời ngươi tới, không phải thương lượng với ngươi như thế nào diệt trừ Khương Nghị, là muốn mời ngươi, là người đầu tiên bước lên Thương Huyền đại lục. Tinh linh đế quân hơi nhíu mày. Nếu như ta không làm thì sao? Huyền Vũ đế quân nhắm ngay tinh linh đế quân. Bảy đại đế quân chúng ta có thể ký kết hiệp nghị cùng ngươi. Trong vòng 5 năm, vĩnh viễn không đặt chân đến tinh linh đại lục, nhưng nếu như ngươi từ chối, bây giờ bảy đại đế tộc sẽ giáng lâm tập thể. Long đế cũng nhắm ngay tinh linh đế quân, uy hiếp nói. Một trận chiến Thương Huyền, chúng ta đã bỏ ra cái giá rất nặng, cần tài nguyên điều trị. Chúng ta đều đã dùng hết, Tinh linh đại lục các ngươi giống như vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua, Bạch Hổ Đế Quân nói. Giữ lại không cần, thực sự lãng phí, chúng ta thay ngươi sử dụng. Hắc Ma Đế Quân cũng nói. Chúng ta dùng, cũng là vì tốt cho ngươi, miễn cho ngươi lại bị phần thiên thần hoàng nhớ lấy. Tinh linh đế quân quay người, nghênh đón toàn bộ các đế quân. Chúng ta đều là lão bằng hữu 30.000 năm, rất rõ ràng không có ước định tuyệt đối kiềm chế cùng chấn nhiếp, đều là rộng tuyết. 5 năm, hừ hừ, nếu như ta thật sự bị đưa vào vũ trụ, các ngươi tuyệt đối có thể làm cho linh tộc tuyệt tích, chờ ta trở về, cũng sẽ bởi vì đế ngấn tổn thương, thực lực đại tổn, nhanh chóng tử vong, cuối cùng của cuối cùng, tinh linh đế tộc vẫn sẽ bị các ngươi chia cắt, cho nên, ai dám tiến tới tinh linh đại lục nửa bước, ta sẽ liều chết một trận chiến. Chỉ mong bọn lão cậu các ngươi, có thể làm tốt chuẩn bị chôn cùng. Bầu không khí lại lần nữa nghiêm trọng, tất cả đế quân, đều là người quen cũ. Nếu thực sự là đánh nhau, cũng sẽ không dốc hết toàn lực, cũng sẽ không vọt tới phía trước nhất. Đến lúc đó cho dù tinh linh đế quân không lôi kéo một vị nào đó chôn cùng, cũng có thể để một vị nào đó trọng thương sắp chết. Sau đó, kẻ sắp chết này, chỉ sợ cũng sẽ trở thành mục tiêu bị vây săn kế tiếp. Ví dụ như, Bắc Thái trọng thương. Yêu tộc ma tộc cũng sẽ không buông tha cái cơ hội chèn ép nhân tộc triệt để này. Ví dụ như, long tộc trọng thương, đừng nói nhân tộc cùng ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngay cả Bạch Hổ đế tộc cùng Huyền Vũ đế tộc đều sẽ nắm lấy cơ hội, triệt để long tộc kéo xuống thần đàn. Chính là bởi vì đủ loại lo lắng như thế này, giữa tất cả đế quân từ đầu tới cuối luôn duy trì khắc chế, tận lực trông coi quy củ, duy trì cân bằng. Ta xem ai dám đến, không để cho tinh linh tộc ta sống. Các ngươi cũng đừng hòng sống, ai muốn thử xem thực lực của ta, ta chờ. Tinh linh đế quân để lại câu ngoan thoại, nhanh chóng biến mất. Lúc này, huyết ma đế quân đột nhiên nói. Vấn đề thương huyền không chỉ ở tại phần thiên thần hoàng. Nếu thực sự chúng ta không khai thác hành động, không chỉ có thương huyền sắp biến thiên, ngay cả thiên hạ này, đều muốn biến thiên. U Minh Địa Ngục. Tất cả đế quân đã chuẩn bị tốt, trước tiên cần thu thập U Minh Địa Ngục. Một là địa ngục trái với quy củ. Hai là bọn hắn cần phát tiết lửa giận đầy ngập, ba là tránh cho U Minh Địa Ngục lại bị Tu La mê hoặc, hợp tác cùng Khương Nghị. Huyết Ma Đế Quân bình tĩnh nói. Vị thần trong man hoang cổ thành này, có khả năng ta biết hắn là ai? Ai? Tất cả đế quân mẫn cảm chú ý tới từ khả năng mà Huyết Ma Đế Quân dùng, trong này rõ ràng mang theo sự không chắc chắn. Đó không phải là lão thần thức tỉnh sao, còn có thể có cái gì không xác định. Ta đã tra duyệt tất cả tư liệu lịch sử ma tộc bảo tồn trên huyết ma đại lục, lên tới hoàng đạo, xuống đến bộ lạc bình thường, sưu tập tất cả tư liệu lịch sử ghi chép liên quan tới man hoang đế tộc. Man hoang chiến tộc từ trăm vạn năm trước đến nay, từng sinh ra 11 vị thần tôn, trừ mấy vị ban đầu từng có kẻ chết già, còn lại, toàn bộ đều chết thảm trong chinh chiến. Mà vị cuối cùng, thì tại 13 vạn năm trước, mà còn là chết rất thảm, cho nên, căn bản lại không tồn tại thần linh vụ sai. Hắn là ai? Hắc Ma Đế Quân hiếm khi nhìn thấy Huyết Ma Đế Quân bạo ngược bình tĩnh giảng thuật một sự kiện như vậy. Huyết mạch man hoang chiến tộc từ khi bắt đầu sinh ra từ trăm vạn năm trước đã chưa từng đứt đoạn, cũng không có trà trộn vào qua huyết thống khác, có thể nói là vô cùng thuần khiết. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn thân bọn hắn như mực, bao trùm vải đen, lưng dương hai cánh, đỉnh đầu có hai sừng, thể hình thành niên bình thường khoảng 15 mét, hơi lớn hơn thì có thể tới 20 mét. Trạng thái chiến đấu có thể đạt tới 50 mét trở lên, bề ngoài đặc thù, hoàn toàn tương tự. Nhưng vị thần thức tỉnh ngoài ý muốn này lại không có lân phiến, mà là làn da màu đỏ ngòm, hình thể chỉ có chừng 10 thước. Ý của ngươi là, hắn không phải man hoang chiến tộc. Sai, hắn, hẳn là man hoang huyết mạch thuần chính. Nói cách khác, man hoang chiến tổ ban sơ, man hoang, đế tổ. Ngươi nói cái gì? Thời kỳ hồng hoang. Sau khi chí tôn nhân tộc Yên Diệt Đế Quân cùng Thiên Ma Đế Quân kết hợp đã sinh ra đời một tôn tuyệt thế nhân ma, dung hợp huyết mạch nhân tộc cùng ma tộc tạo nên huyết mạch song đế hoàng mỹ, bởi vì bạo ngược cường thế, giả tâm bừng bừng, mưu toan thống trị thiên hạ, cuối cùng lọt vào trấn áp, lưu vong vùng đất man hoang, hắn bị hậu thế xưng là man hoang đế tổ. Sau khi man hoang bị phong ấn, hắn không cam lòng tịch mịch, mưu toan tập hợp lại, tái chiến thiên hạ, đã bắt đầu tạo nên hậu đại. Yên Diệt Đế Quân cùng Thiên Ma Đế Quân đều bí mật tiến hành trợ giúp, đưa tộc nhân của riêng phần mình đi. Kết quả, kết hợp cùng nhân tộc từ đầu đến cuối không có sinh ra hậu đại, kết hợp cùng Thiên Ma tộc lại tách nập thành công. Cho nên, cái gọi là man hoang đế tộc, kỳ thật chính là sau khi vị đế tổ kia cùng thiên ma tộc kết hợp sinh ra huyết mạch hoàn toàn mới. Trong huyết mạch thiếu đi truyền thừa yên diệt, nhiều thêm thành phần thiên ma tộc, đến mức càng thêm cường tráng, nhiều thêm lân giáp, chính là bộ dáng chúng ta thấy được bây giờ. Tất cả đế quân đều ngạc nhiên nhìn huyết ma đế quân, ngay cả ý thức của tinh linh đế quân thể đều một lần nữa ngưng tụ. Huyết ma đế quân rất khẳng định, nói. Bên trong băng hoang cổ thành đột nhiên xuất hiện hình thể càng nhỏ hơn kia, không có lân giáp, còn toàn thân huyết hồng, vô cùng giống. Băng hoang đế tổ. Hắc ma đế quân chần chờ một lát. Ý của ngươi là, vị thần thức tỉnh bên trong băng hoang cổ thành là vị băng hoang đế tổ sinh ra tại trăm vạn năm trước kia. Khả năng cực lớn. Đầu ngươi, lên bọng máu rồi. Câu này có chút nhân tính trêu chọc, để mấy vị đế quân tôn quý cao ngạo, siêu thoát hơn phàm nhân, đều ha ha cười vài tiếng. Huyết ma đế quân đưa đôi mắt lạnh lùng giống như huyết hải nhìn chăm chăm hắc ma đế quân một hồi. Băng hoang đế tổ sinh ra tại trăm vạn năm trước, bình thường, mà nói là không thể nào sống đến bây giờ. Nhưng, ta đây có hai chứng cứ, hết lần này, tới lần khác, đều chỉ hướng hắn. Đầu tiên, hắn bạo phát ra đế uy tại cuộc chiến Côn Lôn, ép tộc huyết ma hoàng ta binh giải. Nếu như là thần sinh ra một lần nữa, làm sao có thể bộc phát đế uy? Cái thứ hai, phía dưới 10 vạn dặm mang hoang cổ địa chảy xưa máu tươi cùng đế khí hai đại hồng hoang đế quân, thời điểm trước đó vẫn luôn tồn tại, nhưng bây giờ, đã biến mất. Nếu như không phải huyết mạch đặc thù, làm sao có thể tinh luyện đế huyết cùng đế khí nơi đó? Nếu như không phải thân phận đặc thù, như thế nào dám can đảm khinh nhờn tiên tổ, phụ mẫu? Nhìn thái độ nghiêm túc của huyết ma đế quân, tất cả đế quân đều trầm mặt xuống. Nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn đều lắc đầu. Trăm vạn năm, hoang đường, tuyệt đối không thể nào. Nếu như năm đó vị đế tổ kia không có chết, mà là ngủ say, phía sau lúc nào cũng có thể thức tỉnh, tại sao muốn hết lần này, tới lần khác lại đợi đến khi man hoang chiến tộc suy yếu nhất, đến khi năng lượng đất trời lại mỏng manh? Không bài trừ khả năng khác, truyền nhân nào đó của man hoang chiến tộc, phản tổ. Khi đang nói chuyện, hắc ma đế quân nhìn về hướng thái sơ đế tộc. Thái sơ đế tộc chính là Yên Diệt Linh Văn. Tổ tiên chính là một trong hai người tạo nên man hoang chiến tộc, cho nên từ xưa đến nay, man hoang chiến tộc thường xuyên bắt nữ tử Yên Diệt Linh Văn trong bóng tối, hy vọng trong hậu đại có thể sinh ra truyền thừa Yên Diệt nhiều hơn, thậm chí đạt tới song đế mạch phù hợp hoàng mỹ, cũng chính là cái mà bọn hắn gọi là phản tổ. Không thể nào. Thái sơ đế quân đã biểu thị ra kháng nghị đầu tiên, hắn không biết thời đại trước đó như thế nào, nhưng từ 3 vạn năm trước, sau khi Yên Diệt Linh Văn lại lên vị trí đế tộc. Từ đầu đến cuối hắn đã cảm giác man hoang chiến tộc săn bắt truyền nhân của bọn hắn. Huống chi, trăm vạn năm trước hai vị đế quân đều không thể thành công, trăm vạn năm sau đến man hoang chiến tộc cũng đều không thành công, hết lần này tới lần khác làm sao làm được ở thời đại này. Hắc ma đế quân chế giễu nói. Thế sự không có tuyệt đối, lúc ấy Khương Nghị đều tiếp cận bán đế, phát tiết một trận trước Đăng Thiên Kiều, không phải cũng để lại di chủng. Bắc thái đế quân đều tiếp nhận thiên kiếp tôi thể. Rời khỏi phàm thai, xưng đế 30.000 năm, nhưng vẫn sinh hài tử. Chỉ là, vừa nói, hắc ma đế quân lại ha ha cười, chỉ là cái gì? Ánh mắt Bắc thái đế quân dần dần lạnh lẽo, tựa hồ đã biết hắc ma đế quân muốn nói gì. Khương Nghị lưu lại, hẳn là di chủng của hắn. Bất diệt thần hoàng, tuyên cổ hiếm thấy, không phải chư tước không thể truyền thừa, nhưng cái kẻ gọi là đế tử kia, là chủng của ngươi sao? Bắc thái đế quân giận tím mặt. Ta sẽ rách miệng của ngươi. Hắc ma đế quân lạnh lẽo đáp lễ. Ngươi am hiểu nhất không phải xé y phục nữ tử sao, hỗn loạn thoát y đại pháp, ha ha, bây giờ lại lĩnh ngộ võ pháp mới rồi. Hắc tặc, toàn bộ đại lục ngươi đều bị diệt, phách lối cái gì? Ha ha, chỉ cần ta vẫn còn, hắc ma đế tộc sẽ không suy bại, hắc ma đại lục có thể một lần nữa cuộc khởi, tuy nhiên chỉ là chuyện mấy trăm năm mấy ngàn năm mà thôi. Ở trong mắt thế nhân, đế quân là cao cao tại thượng. Là kẻ thống trị quan sát chúng sinh, vô dục vô cầu, tôn quý uy nghiêm, hỷ nộ không lộ. Nhưng, nếu như tình cảnh giờ phút này rơi xuống trong mắt thế nhân, sợ rằng sẽ phá vỡ hết hình tượng đế quân. Cũng không phải bọn hắn không để ý hình tượng, mà là thật sự đã quá quen thuộc. Dù sao trong thế giới của bọn hắn, cũng chỉ có 8 kẻ bọn hắn. Còn những kẻ được gọi là thần ma và dân chúng, không chỉ có nhỏ yếu, càng là hậu đại của bọn hắn, không thể cho vào mắt. Cho nên, trong thời gian dài đến 30.000 năm, ngoại trừ ngủ say, ngẩn người, chính là nghiên cứu làm sao để mấy kẻ khác chết. Đương nhiên, Bắc Thái Đế Quân đã tìm cho mình chút ít niềm vui thú, còn làm không biết mệt, Huyết Ma Đế Quân nói. Mặc kệ hắn là đế tổ trăm vạn năm trước, hay là huyết mạch phản tổ, tóm lại hắn đã hấp thu tất cả đế huyết đế khí của man hoang cổ địa, vô cùng có khả năng, cũng đã nhìn trộm cảnh giới bán đế. Uy hiếp mặt ngoài của Thương Huyền là phần thiên thần hoàng, nhưng uy hiếp thực sự lại là man hoang chiến tộc. Hắn chính là song đế mạch. Long đế nói. Thương Huyền đã triệt để mất khống chế, chúng ta nhất định phải khai thác thủ đoạn. Việc cấp bách là trừng trị U Minh, trấn áp quỷ tộc. Sau đó chính là nghĩ biện pháp xử tử phần thiên thần hoàng, không thể nào lại mặc cho hắn trưởng thành. Bắc Thái Đế Quân nói. Muốn xử lý hắn, không nhất định phải đến Thương Huyền, cũng có thể dẫn hắn ra. Tình huống bình thường, hẳn là hắn sẽ không trở ra mạo hiểm, nhưng, nếu như là tinh linh mời thì sao, hắn chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu dưới tay tinh linh đại lục. Lúc này tinh linh đế quân từ chối. Ta sẽ không cho phép bất cứ đế quân nào tiến vào tinh linh đại lục ta, chết cái ý nghĩ kia đi. Bắc Thái Đế Quân cười lạnh. Ngươi là không nỡ. Tinh linh đế quân lạnh lùng đáp lễ, chỉ bốn chữ. Là thân sinh. Bắc Thái Đế Quân giận dữ, nắm đấm nắm chặt suýt chút nữa, đã đập tới khuôn mặt xinh đẹp kia. Huyền Vũ Đế Quân nói với tinh linh đế tộc. Nếu như ngươi không muốn là kẻ đầu tiên tiến tới Thương Huyền, cũng không muốn chúng ta tiến vào tinh linh đại lục, vậy thì dùng thiên nghi nữ hoàng lừa gạt Khương Nghị đi ra, sau đó, bạch lấy, giao cho chúng ta. Các ngươi đều đã sống 30.000 năm, muốn chút mặt, được không? Nếu như không có hư không đế quân, chúng ta có thể xưng đế sao? Đều quên năm đó, thời điểm hư không đế quân chọn các ngươi, bộ dáng cảm ơn cảm đức kia của các ngươi như thế nào rồi? Hư không đế quân chết rồi, các ngươi không bảo hộ Thương Huyền, luôn muốn chia cắt Thương Huyền, khinh nhờn di hài, Thương Huyền thật vất vả rốt cuộc cũng muốn sinh ra hội giả mới, các ngươi lại biến đổi biện pháp trấn áp. Hiện nay, bảy đại đế tộc lại còn liên hợp hoàng tộc thần tộc thiên hạ cùng nhau vây bắt Thương Huyền. Nếu đã thua, thì nên thản nhiên tiếp nhận, thừa nhận địa vị Thương Huyền. Các ngươi không những không thừa nhận thất bại, lại còn nghĩ cách dùng ám chiêu. Ta có thể nói rất rõ ràng cho mỗi một lão cậu các ngươi biết, đừng vọng tưởng có ý đồ với ta. Ai muốn ức hiếp ta, ta tất lấy đánh trả tới chết. Sau khi nói xong, tinh linh đế quân lại không để ý tới bọn hắn, hoàn toàn biến mất trong thâm không thiên khải. Sau khi tinh linh đế quân rời khỏi, Bắc Thái Đế Quân thâm trầm nói một câu. Nàng cũng không dám kết minh cùng phần thiên thần hoàng, nhìn như khẳng định, nhưng lại lộ ra nghi vấn cùng cảnh giác. Thái Sơ Đế Quân nói. Tinh linh đế tộc từ xưa đến nay đều duy trì trung lập, sẽ không mang vận mệnh tộc đàn ra mạo hiểm. Nhưng, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Đúng vậy, không thể không đề phòng. Hạc Ma Đế Quân lạnh lùng nói. Kết minh không thể nào hiểu trước sau đã xuất hiện hai lần. Một lần là cựu thiên thần giáo, hai lần là thần dụ chi hải, bọn hắn tuyệt đối không thể để chuyện bọn nhỏ gặp phải, lại xuất hiện lần nữa tại vấn đề đế quân bọn hắn. Huyền Vũ Đế Quân trầm giọng nói. Thương Huyền không thể vào, tinh linh không phối hợp, chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể ngồi đợi Khương Nghị lại đến Đăng Thiên Kiều. Huyết Ma Đế Quân kiên trì với băn khoăn của mình. Thương Huyền bây giờ tổng cộng có hai uy hiếp lớn, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Long Đế nói. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Đầu tiên, trấn áp quỷ tộc địa ngục, bức bách bọn hắn xử tử Tu La. Như thế này, thì Khương Nghị sẽ không thể không vào U Minh địa ngục, chúng ta có thể xử tử hắn ở nơi đó. Cái thứ hai, dùng thái độ cường ngạnh cực đoan, bức bách tinh linh đế quân phối hợp. Mặc dù ngoài miệng nàng cường thế, nhưng khi chúng ta thật sự bước vào tinh linh đại lục, nàng cũng không thể nào liều mạng cùng chúng ta, chỉ có thể thỏa hiệp. Hai con đường chúng ta đều đi một chút. Nếu như thành công đương nhiên là tốt nhất, nếu như đều đi không thông, vậy thì chờ Đăng Thiên Kiều lại trấn áp, tất cả đế quân đều biểu thị tiếp nhận, dù sao bọn hắn cũng có nhiều thời gian, hai con đường, đều đi một chút, nhìn một chút, Hắc Ma Đế Quân đột nhiên nói. Các ngươi nói, Khương Nghị biết thân phận thật sự của tôn thần trong man hoang đế tộc kia không? Huyết Ma Đế Quân nói. Một núi không thể chứa hai hổ, mặc kệ Khương Nghị có biết hay không, chúng ta có thể đưa tin tức qua. Để bọn hắn lưỡng cường tương đấu, chúng ta ngư ông đắc lợi. Có hiệu quả là tốt nhất, không có hiệu quả cũng không sao. Tất cả đế quân nhìn nhau mấy lần, theo lý mà nói hẳn là biến mất. Nhưng, bọn hắn đều phiêu phù ở nơi đó, tỏa ra cường quang mênh mông, khuấy động đế uy tràn ngập đất trời. Thật lâu, Long Đế không chịu nổi, là kẻ đầu tiên mở miệng. Địa ngục, trấn áp như thế nào? Vẫn là trở lại vấn đề mấu chốt nhất, U Minh Địa Ngục mặc dù chỉ có 9 vị quỷ hoàng, nhưng đều là tiểu thế giới địa ngục kia hóa thân. Nếu như dung hợp cùng quỷ giới riêng phần mình, thực lực vô cùng cường hãn, nhất là Phong Đô Quỷ Hoàng cùng U Đô Quỷ Chủ, đều là bán đế chân chính. Quỷ hoàng là U Minh hóa thân, không cần tiếp nhận thiên kiếp, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào biến đổi dưới thiên kiếp tại lễ, chỉ có thể dừng lại tại vấn đề như thế. Phong Đô Quỷ Hoàng là quỷ chủ đời thứ hai, U Đô Quỷ Chủ là quỷ chủ đời thứ ba, đều đã sống qua 30 đến 50 vạn năm, một khi nổi giận, liều chết phản kích, năng lượng bộc phát ra đương nhiên phi phàm. Mà U Minh Địa Ngục từ đầu đến cuối vẫn luôn lưu truyền một bí mật, nếu như địa ngục lọt vào xâm lấn cực đoan, quỷ giới của năm vị quỷ hoàng trở lên sụp đổ, bản thân hệ thống U Minh sẽ tự dựng dục ra phản kích. Trong tư liệu lịch sử ghi chép, uy lực phản kích đã từng trọng thương qua đế quân nhân gian giới, chém chết sinh cơ, sau trăm năm ngắn ngủi đã chết. Cái ghi chép kia từng phát sinh ở trong trận chiến tranh Phong Đô Quỷ Hoàng đời đầu tiên vẫn lạc, cũng là lúc địa ngục từng chịu đựng đến xâm lấn nghiêm trọng nhất. Từ đó về sau, nhân gian giới cùng quỷ giới mới chính thức định ra quy củ không xâm phạm lẫn nhau. Huyền Vũ Đế Quân nói, đương nhiên là hung hăng đánh, nhưng phải giữ lại mạng cho quỷ hoàng, bảo toàn tất cả quỷ giới. Cuối cùng của cuối cùng, khiến cho Phong Đô Quỷ Hoàng liên hợp quỷ hoàng khác, toàn bộ ngủ say. Bạch Hổ Đế Quân nói, nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, ép quá, năm vị quỷ hoàng hủy diệt bản thân tập thể, lực lượng thần bí kia vẫn sẽ bộc phát. Long Đế nói, vấn đề của ta là, phái ai đánh, các tộc nhân ở dưới đều chết gần hết tại Xích Thiên Thần Triều rồi, những tên may mắn còn sống sót kia cũng không thể lại có tổn thất thêm được nữa. Hắc Ma Đế Quân nói, vậy thì chúng ta tự mình động thủ. Bắc Thái Đế Quân cười lạnh, tự mình động thủ, Khương Nghị sẽ bạn còn đang nghe truyện trên kênh YouTube. Đề nghị của ta là audio, bức bách Phong Đô cùng U Đô tự mình ra tay trấn áp Tu La, sau đó quyết đấu cùng phần Thiên Thần Hoàng. Chờ hai bên đánh đến lưỡng bại câu thương, Phong Đô chắc chắn sẽ chủ động hướng thỉnh cầu chúng ta, đến lúc đó, chúng ta điều động thần ma cùng bán đế gia nhập U Minh, cho Khương Nghị một kích trí mạng. Tất cả đế quân hơi chút trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, chủ ý này coi như không tệ. Trận chiến này Tu La không chỉ trái với quy củ, cũng là khiêu khích địa vị Phong Đô cùng U Đô nghiêm trọng, hai vị siêu cấp quỷ hoàng tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ, Tu La nhất định phải chết, không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn vừa vặn có thể trợ giúp từ trong này. Trước khi tất cả đế quân tản ra, Bạch Hổ Đế Quân cùng Huyền Vũ Đế Quân đều không nhẹ không nặng mà nhắc nhở một câu. Đều đã đến lúc này, không cần thiết lại che giấu. Hai vị đế quân yêu tộc nhắc nhở, dĩ nhiên là chỉ về hướng đế quân yêu tộc khác Long Đế. Nói bóng gió, tự nhiên là ám chỉ Long tộc ẩn giấu đi cường giả thần linh mạnh hơn. Đúng vậy, không cần thiết che giấu. Trước khi Hắc Ma Đế Quân biến mất, cũng thuận thế đề điểm câu, chỉ là ánh mắt cùng ám chỉ của hắn, tự nhiên không phải yêu tộc, mà là cùng thuộc huyết ma đế quân của ma tộc. Cái nhắc nhở này để Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân cũng hơi cảnh giác, liếc nhìn huyết ma đế quân. Nhưng, Long Đế ở bên cạnh vẫn là thái độ bình tĩnh, nhưng lại ý vị sâu xa. Huyền Vũ Đế Quân cùng Bạch Hổ Đế Quân quét mắt mấy trên thân lần Long Đế cùng huyết ma đế quân, lại đụng đụng ánh mắt nhau, chẳng lẽ hai phe này đều cất giấu bán đế? Mà, giống như giữa nhau còn có ăn ý nào đó. Chẳng lẽ hai phe này bí mật kết minh rồi? Yêu cùng ma hợp tác. Yêu đế mạnh nhất, cùng ma đế mạnh nhất. Bọn hắn, muốn làm gì? Theo đế quân yêu tộc cùng ma tộc biến mất, Bắc Thái Đế Quân cùng Thái Sơ Đế Quân lại dừng ở tại chỗ, thật lâu không hề rời khỏi. Yêu tộc cùng ma tộc vậy, mà cơ hồ, đều có cường giả sơ khuy bán đế rồi. Xem ra từ sau khi vị Long tộc bán đế vạn năm trước kia lên trời thất bại, các phương cũng chỉ là giữ vững bình tĩnh trên mặt nổi, vụng trộm thật không có nhàn rỗi. Yêu tộc, ma tộc, chung quy vẫn là có huyết mạch quá mạnh, là sinh linh chí tôn tại thời khắc thế giới thai nghén khai thiên tích địa, bọn chúng ở mọi vấn đề đều có được ưu thế mà ông trời ưu ái. Vấn đề này làm nhân tài mới nổi như nhân tộc rõ ràng vẫn kém hơn mấy phần. Vạn năm đến nay, Thái Sơ miễn cưỡng bồi dưỡng được thiên quân đại thần tôn, Bắc Thái Thiên Tân vạn khổ, sao, tạo nên một đế tử, sao, chịu đựng nhiều đắng cay tủi nhục, nhưng, thiên quân đã chết, đế tử vẫn cần phải cố gắng. Thái Sơ lạnh lùng nói, đế tử thật sự là thân sinh. Bắc Thái giận dữ, ngươi sống đủ rồi. Thái Sơ nói, nếu thật sự là thân sinh, tiềm lực đủ để trì hành những yêu ma truyền thừa đế mạch kia, ngươi hẳn là nên bồi dưỡng thật tốt. Nếu như Long tộc cùng Huyết Ma tộc đều có cường giả sơ khuy đế cảnh, nhân tộc hẳn là cũng có. Nhưng nếu như không phải thân sinh, coi như ta không có nói gì. Địa ngục, Phong Đô. Làm quỷ vực đầu tiên tại U Minh Địa ngục, cũng là quỷ vực lớn nhất. Nơi này có hàng tỷ ác quỷ, tụ tập số lượng lớn quỷ chủ. Nơi này có giai cấp nghiêm ngặt, quỷ điện, quỷ cung, quỷ cốc, mỗi người quản lý chức vụ của riêng mình. Quỷ chủ trên mặt nổi ở nơi này đã có 18 vị. Nơi này là nơi mà chúa tể của nửa cái U Minh Địa ngục đang ngủ say, chủ nhân Phong Đô. Mặc dù đã mấy chục vạn năm không có xử lý sự vụ, nhưng danh uy đáng sợ chưa bao giờ suy bại, ngược lại, bởi vì thời gian lắng động, càng phát là hiện ra khủng bố. Nơi này cũng được vinh dự gọi là Phong Đô Đế Thành. Nhưng chính là một nơi đặc thù mà kinh khủng như thế này, bầu không khí gần đây lại trở nên vô cùng gấp gáp. Huyết Hà quỷ giới, Hoàng Tuyền quỷ giới, Luyện Ngục quỷ giới, Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, Năm quỷ giới, vậy mà toàn bộ tiếp nhận Tu La quỷ giới triệu tập, tổn hại ước hẹn vạn cổ, ngang nhiên nhúng tay vào chiến tranh nhân gian, đây không thể nghi ngờ là phạm vào tối kỵ U Minh, cũng khiến cho U Minh Địa Ngục mang theo tai nạn. Đối với Phong Đô Quỷ Hoàng mà nói, điều khiến hắn thật sự tức giận là Tu La khiêu khích quy tắc, là Ngũ Đại Quỷ Chủ ủng hộ hắn. Đây là phạm vào tối kỵ của hắn, là khiêu khích sự thống trị của hắn. Nhưng, Thương Huyền đại thắng, liên quân đế tộc tan tác toàn diện. Trong mấy trăm ngàn năm sinh mệnh của mình, hắn đều không có chứng kiến qua mấy cuộc chiến kỳ tích như thế này. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa tạm thời phần Thiên Thần Hoàng sẽ thống ngự Thương Huyền đại lục, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cách cục U Minh Địa Ngục. Dù sao, tên điên kia cũng không quan tâm quy củ. Tu La đánh một kích trí mạng, trợ giúp tên điên kia nghịch chuyển toàn cục. Nếu như U Minh dám động đến Tu La, tên điên kia nhất định sẽ không tiếc cái giá nào mà tuyên chiến U Minh. Tu La ra tay, thay đổi chiến tranh Thương Huyền, cũng trực tiếp khiến cho liên minh đế tộc bại lui toàn diện. Cơn tức giận của bọn hắn đối với Tu La cơ hồ muốn vượt qua phần Thiên Thần Hoàng. Giọng nói thanh lãnh lại lộ ra mệt mỏi quanh quẩn tại Phong Đô trong đại điện âm trầm giá lạnh. Là Triệu Thanh Duẫn. Nàng là người mang luân hồi đại tán, có thể mượn dẫn khí tức luân hồi, cho nên, nàng còn sống. Sau trong đại điện truyền ra tiếng nói nhỏ u lãnh. Tu La hẳn phải chết, trước khi hắn làm quyết định hẳn là cũng làm xong chuẩn bị chịu chết. Tất cả chủ nhân quỷ giới cũng nhất định đã liệu đến, nháo lớn nháo nhỏ, tất nhiên toàn bộ đều phải nhận trấn áp. Nếu như làm lớn chuyện, thì liên lụy quá rộng, cuối cùng chỉ cần trừng trị Tu La. Không chỉ có đế tộc muốn Tu La chết, hắn càng phải để Tu La chết, ai cũng ngăn không được. Triệu Thanh Duẫn yên lặng tu dưỡng, thuận miệng nói. Nhưng, khẳng định đế tộc không chỉ cần Tu La chết, mà hắn càng không cho phép Tu La chết, ngài muốn ứng phó thế nào? Ngươi phải biết, mặc dù các đế quân rất mạnh, mạnh đến mức chấp chưởng toàn bộ nhân gian giới, nhưng bọn hắn sẽ không ra tay tùy tiện, bởi vì bọn hắn sợ chết. Bất kỳ một đế quân chết cũng đều dẫn phát toàn bộ bộ tộc diệt tuyệt, cùng với đại lục đổi chủ, cho nên chuyện không có hoàn toàn nắm chắc, bọn hắn sẽ không tùy tiện tự mình nhúng tay, bất luận là chuyện gì có thể uy hiếp được sinh mệnh bọn hắn, càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà U Minh Địa Ngục, không chỉ là mấy quỷ hoàng chúng ta đây, còn có lực lượng trong truyền thuyết kia. Cái gì truyền thuyết? Ngươi chỉ cần biết là lực lượng đế quân e ngại, cho nên ban đầu đế quân sẽ không dám lâm thật. Mà là lựa chọn tạo áp lực, bức bách U Minh Địa Ngục chúng ta xử tử Tu La, tiến tới đối chiến cùng Tôn Chư Tức kia. Phong Đô Quỷ Hoàng đã sống mấy trăm ngàn năm, chuyện đã chứng kiến, chuyện đã trải qua, đều là rất rất nhiều, cái hình thức gì vừa xem xét đã lập tức rõ ràng ngay. Hắn dám đoán chắc, đế tộc khẳng định phải đến uy hiếp cùng đàm phán, nhưng vấn đề là, bây giờ Thương Huyền, quá mạnh. Phần mạnh này, không chỉ ở thực lực cường đại, càng ở chỗ niềm tin không sợ chết. Cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều theo lệnh Khương Nghị mà làm. Nếu như phần Thiên Thần Hoàng chinh phạt U Minh thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Nhất là dưới tình huống chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục đều dụng ý khó dò. Một khi quyết đấu, nhất định trong ngoài đều khốn đốn, lưỡng bại câu thương. Triệu Thanh Duẫn nói, ngài là chủ nhân Phong Đô, chúa tể nửa cái U Minh Địa Ngục, ngài sẽ chịu đế quân bức hiếp. Sâu trong đại điện, U Ngữ ung tùm. Thiên hạ này không có người nào có thể uy hiếp được ta. Nhưng ngài xác thực phải xử lý Tu La, hắn thống ngự Ngũ Đại Quỷ Hoàng, ra khỏi U Minh, gia nhập nhân gian, làm trái với quy củ sinh tử lượng giới, còn khiêu khích quyền uy đế tộc, khiêu khích quyền uy của ngài. Nếu hắn không chết, ngài còn thống ngự U Minh như thế nào? Nếu hắn không chết, đế quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta sẽ xử lý Tu La, nhưng không liên quan tới chuyện đế tộc uy hiếp. Ngài muốn xử lý thế nào, hắn không chỉ có kết minh cùng các chủ nhân huyết hà, càng lưng tựa vạn thế thần triều. Nếu như làm không cẩn thận, cuộc chiến U Minh chính là loạn trong giặc ngoài, cuối cùng dẫn phát hậu quả không thể đo lường. Ví dụ như, phong đô tan tác, ví dụ như, U Minh đổi chủ. Triệu Thanh Duẩn đang mở hí tầm mắt, lấp lóe ý lạnh, phong đô chủ nhân ngưng tụ ra hình dáng trong bóng đêm. Ngươi thật giống như có ý tưởng. Triệu Thanh Duẩn nói. Ta đề nghị ngài liên hợp cùng U Đô quỷ giới và Sam La quỷ giới, lại bí mật quyết định hai đại quỷ giới âm ngục cùng vạn ác, tập kích Côn Luân quỷ giới. Nhưng, xét thấy vấn đề thực lực vạn thế cường đại, các ngài chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, cầm cự được, chờ đế tộc nơi đó nhìn không được, tự nhiên sẽ từ sinh tử muôn thiên khải. Bỏ ra cường giả cảnh giới bán đế. Đến lúc đó, ngài lại cao giọng tuyên bố, sẽ bỏ qua chuyện cũ các đối với chủ nhân huyết hà, ba bên quỷ giới bọn hắn chắc chắn sẽ qua giáo một kích, nhắm đầu mâu ngay đám cường giả vạn thế kia. Dưới tác dụng hai tướng, vạn thế chắc chắn sẽ thua. Đôi mắt sâu thẳm của phong đô quỷ hoàng lấp lóe trong bóng đêm, nhìn chăm chăm Triệu Thanh Duẩn hồi lâu. Ngươi giỏi về tính toán như thế, vậy có từng suy nghĩ qua, kiếp trước là tự mình tính kế như thế nào hay không, lần này lại là tự mình tính kế phế như thế nào hay không? Triệu Thanh Duẩn thản nhiên nói. Chỉ dựa vào phong đô ngài cùng U Đô, Sam La, tam đại quỷ giới, coi như trong hoàn cảnh tại địa ngục này, muốn triệt để vây giết đám tên điên vạn thế kia. Nhất định sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ, dẫn cường giả đế tộc ra trận, mặc dù có hại mặt mũi của ngài, nhưng chỉ cần làm xảo diệu, thì không thể xem như thỏa hiệp cùng đế tộc, mà là lợi dụng đế tộc. Ta biết hắn không dễ dàng chết như vậy, nhưng nếu như hai bên liên hợp, hắn chắc chắn sẽ thua, dưới trướng đám thần ma kia, cũng mười không còn một. Chờ tương lai hắn đi đến Đăng Thiên Kiều, cũng không có mấy thủ hộ giả, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi kết quả hủy diệt. Cái gọi là truyền kỳ cùng thắng lợi của hắn, cuối cùng rồi sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Phong đô chủ nhân không có trả lời, chỉ yên lặng nhìn Triệu Thanh Duẩn. Đôi mắt thanh lãnh không có tiêu cự Triệu Thanh Duẩn lặng lẽ một lát, lại một lần nữa nhắm lại, minh tưởng tu luyện. Mấy ngày sau, đế tử bí mật bái phỏng phong đô quỷ thành, vĩnh dạ bí mật bái phỏng u đô quỷ thành. Bọn hắn đại biểu đế tộc, đưa ra yêu cầu. Nội dung yêu cầu so với dự đoán không khác nhau lắm, đầu tiên chính là tử vong uy hiếp. Sau đó chính là lấy công chuộc tội, do phong đô liên thủ với U Đô, hiệu triệu tất cả quỷ tộc U Minh, vây bắt Côn Luân quỷ giới. Nếu như Khương Nghị không nhúng tay vào, vậy thì dùng mệnh của Tu La cùng ba vị quỷ hoàng, bình phục lửa giận đế tộc. Nếu như Khương Nghị nhúng tay, chỉ cần dùng mệnh của Khương Nghị cùng Tu La, đã có thể giải quyết trận nguy cơ sinh tử lượng giới này. Tu La là nhất định phải bị xử trí, đây là chuyện nhà của U Minh địa ngục chúng ta, không cần các ngươi sai sử. Còn phần thiên thần hoàng, đó là các ngươi báo thù, cũng không cần U Minh hỗ trợ. Phong đô quỷ hoàng thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng cũng không có nghe theo đề nghị của Triệu Thanh Duẩn. Đế tử không sợ, ngạo nghễ nói. Các ngươi làm trái với quy củ, thì phải trả giá đắt, đây không phải một câu chuyện nhà liền có thể bỏ qua việc nhỏ. Thái độ của chúng ta rất rõ ràng, nếu như các ngươi không thể giao Tu La cùng hai vị quỷ hoàng, ra chúng ta sẽ phải tự mình động thủ. Quỷ hoàng địa ngục ta làm trái với quy củ là do địa ngục ta xử lý, về phần tổn thất của các ngươi tại Thương Huyền, đáng đời. Ngươi trở về cởi xuống lịch sử, tám vị đế quân đương kim kẻ nào không phải được hư không đế quân bảo hộ, mà vượt qua thiên kiếp, trước khi chết hắn để tám vị đế quân chỉ lên trời thề vĩnh viễn bảo vệ Thương Huyền, kết quả thì sao? Trở về chuyển cáo với đế quân các ngươi, lần này Tu La dẫn dụ ngũ đại quỷ hoàng giáng lâm nhân gian, trái với quy củ. U Minh địa ngục dựa theo quy củ của nơi này, trấn áp Tu La, cũng giao trách nhiệm cho ngũ đại quỷ hoàng ngủ say, lấy đó làm trừng trị. Nếu như các ngươi mưu toan dùng chuyện này làm lý do xâm lấn U Minh, chúng ta, phụng bồi tới cùng. Quỷ hoàng, nếu như ngươi có thái độ như vậy, tám vị đế quân sẽ rất thất vọng. Hư không đế quân còn thất vọng hơn đây, thế nào, đường đường là đế tộc, làm việc phải quang minh lỗi lạc, đừng cứ mãi dùng ám chiêu. Đế tử đứng ở ngoài điện. Nhìn chăm chú u quang hắc ám ở bên trong, thật lâu, nói. Hy vọng các ngươi nói được, thì làm được, xử lý tốt chuyện nhà. Nếu như ngươi vô năng, chúng ta, thay ngươi. Nhìn như thỏa hiệp, nhưng kỳ thực lại mang theo cảnh cáo thật sâu, cho ngươi cơ hội xử lý chuyện nhà. Nếu như ngươi xử lý tốt, nói rõ ngươi có năng lực, có thực lực, lại xử tử Tu La, chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như ngươi xử lý không tốt, nói rõ ngươi không có năng lực, cũng không có thực lực, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đế tử cũng muốn nhìn xem, phong đô quỷ hoàng này hiệu triệu quỷ tộc U Minh vây bắt Côn Luân như thế nào, mà Thương Huyền nơi đó lại sẽ phản kích như thế nào. Triệu Thanh Duẩn từ trong bóng tối đi tới, giống như không có để ý phong đô quỷ hoàng không có dựa theo đề nghị của nàng, mà làm, chỉ ít mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Nàng chỉ nhìn bóng lưng đế tử, thản nhiên nói. Đáng tiếc thân thiên phú này, cũng tiếc cho vị vĩnh dạ kia. Nếu như bọn hắn ra đời sớm 10 năm, dù là 5 năm, đều có thể đạt tới thần linh đỉnh phong, dưới tình huống như vậy. Cho dù nhân tộc không có thiên quân đại thần tôn, cũng không bị thảm bại như vậy. Kết cục đại chiến Thương Huyền, cũng sẽ bị sửa. Phong đô quỷ hoàng nói. Mỗi một thời đại đều có một đám thiên kiêu, mỗi một thời đại đều tạo nên một đoạn lịch sử. Mỗi một thời đại cũng đều có dáng vẻ mình nên có. Cho tới bây giờ đều không có nếu như, chỉ có nhân quả. Ngài đã chứng kiến qua quá nhiều lịch sử, ngài có thể đoán trước một đoạn này. Triệu Thanh Duẩn nói chuyện nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thật vẫn đang thăm dò chủ nhân phong đô, muốn biết ý tưởng thật sự khi lựa chọn hắn không có tiếp nhận đề nghị của mình. Chủ nhân phong đô tự nhiên có thể nghe ra nàng nói bóng gió, lãnh đạm đáp lại. Có thể, như thế nào? Thiên mệnh, không thể trái. Kiếp trước hay kiếp này hắn đều đang đi ngược lại với trời, ngài nói cho ta biết thiên mệnh không thể trái. Triệu Thanh Duẩn nhìn về bóng đen bên cạnh, bóng đen hơi trầm mặt, mới nói. Cái gọi là đi ngược lại với trời, cuối cùng cũng chỉ là kế sách lựa chọn của trời cao, người thắng được trời, mới đến thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ, lịch sử hướng. Hắn đã dùng hai đời nghịch thiên, đến thiên mệnh. Đế tộc cũng không biết, một khắc bọn hắn bại lui khỏi Thương Huyền này, thời đại này đã tận về tay hắn, sau đó, thì phải nhìn xem hắn có thể dẫn đầu thời đại này, đi đến nơi nào. Triệu Thanh Duẩn chau mày lại. Trước đó ngài nói sẽ xử lý chuyện nhà, bây giờ còn nói chỗ thiên mệnh hướng, rốt cuộc ngài có trừng trị Tu La hay không? Hắn dẫn dắt thời đại của hắn, ta xử lý chuyện nhà của ta. Theo như lời ngài nói, chuyện nhà ngài xử lý, chính là đang đối kháng với thiên mệnh. Thiên mệnh của hắn, thời đại của hắn, đều ở nhân gian, không có liên quan gì với U Minh địa ngục, hắn là thiên mệnh nhân gian, mà ta, là thiên mệnh U Minh. Chỉ dựa vào lực lượng U Minh địa ngục, làm như thế nào vây khốn được Côn Luân quỷ giới, như thế nào xử tử Tu La, ngài, lấy cái gì đấu cùng hắn. Ngữ khí của Triệu Thanh Duẩn hơi gấp rút, trực diện với chủ nhân phong đô. Trước khi Thương Huyền đại chiến, Tu La là kỳ binh của hắn, sau khi Thương Huyền đại chiến, hắn là bối cảnh của Tu La. U Minh địa ngục, là một thế giới hoàn chỉnh, ngươi cho rằng, chỉ có chút thực lực ngươi thấy ấy. Phong đô quỷ thành, được vinh dự là đế thành U Minh, ngài cho rằng, chỉ có chút lực lượng ấy trong mắt ngài. Ta chấp chưởng phong đô 573.726 năm, chẳng lẽ là luôn đi ngủ, Tu La hẳn phải chết, ai cũng không ngăn được. Lông mày Triệu Thanh Duẩn dần dần cau chặt. Ngài biết không? Những kẻ sống mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm các ngươi đây, đều có một cái bệnh chung, tự ngạo, tự phụ. Ta có thể khẳng định rằng, nếu như không dựa vào đế tộc, kết quả ngài vây bắt Côn Luân quỷ giới, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, U Minh suy yếu, không phải là bị hắn khống chế, chính là bị đế tộc ăn mòn. Chủ nhân phong đô không có để ý ngữ khí cùng thái độ của tiểu nữ tử nhân tộc này, bên trong tròng mắt sâu thẳm lạnh như băng đung đưa ánh sáng phức tạp khó hiểu. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, bao quát một ít đối kháng ở giữa đế tộc, bao gồm mấy trận kịch biến của thế giới, bao gồm cuộc chiến sát thiên. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này, không giống với sĩ thiên giới. Theo Thương Huyền đại thắng, nơi này cách mở hư không, giáng lâm đến Thượng Thương cổ thành, Hải Thần đảo, Thiên Kiếm thần tông cũng đã toàn bộ chuyển dời đến nơi này, vì để tham gia trận chiến tranh U Minh bất cứ lúc nào. Dương Biện còn mở rộng cánh cửa địa ngục tại Thượng Thương cổ thành. Ngày mùng 8 tháng 3, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Khương Nghị dẫn đầu thức tỉnh từ trong bế quan, rời khỏi phong thần đài, đi tới trước cánh cửa địa ngục. Đế tộc sẽ không từ bỏ, phong đô cũng sẽ không nén cơn giận, tất nhiên Côn Luân quỷ giới sẽ bộc phát một vòng nguy cơ mới. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nhất định phải làm ra quyết sách ứng đối trước. Thiên Hậu nói. Phong đô tuyệt đối không cho phép Tu La khiêu khích địa vị của hắn, chắc chắn hắn sẽ đích thân tới Côn Luân. Các đế quân khẳng định đang nhìn chăm chăm lấy Côn Luân, thời khắc tất yếu cũng sẽ tự mình nhúng tay. Hạ sách, chúng ta toàn diện giáng lâm Côn Luân, tuyên chiến U Minh, đối kháng đế quân. Chỗ tốt là chúng ta có thể mượn cơ hội này giải quyết triệt để phong đô quỷ hoàng, sau đó nâng đỡ Tu La, thống ngự U Minh. Tai hại là phong đô U Đô quá mạnh, hai đại quỷ hoàng, đều có thể bộc phát thực lực tới gần đế quân tại U Minh. Giết bọn hắn, độ khó cực lớn. Một khi cường giả đế quân lại cưỡng ép tham gia, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Trung Sách, phái người tiến về Phong Đô đàm phán, trấn an nơi đó, tha cho Tu La. Đây cũng là kết cục tốt nhất, nhưng muốn thuyết phục Phong Đô cùng U Đô, nói nghe thì dễ. Bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng gặp mặt cùng chúng ta, coi như gặp, cũng sẽ không đồng ý, coi như đồng ý, chỉ sợ điều kiện cũng là chúng ta không chịu đựng nổi. Thường Sách, kéo dài thời gian, dùng đàm phán kéo dài thời gian, đợi Đông Hoàng Càn và 11 vị phong thần chân chính thành thần, đợi Hồng Hoàng Thiên Long, Thuông Thiên Ma Hoàng, còn có ta, Sơ Khuy Bán Đế. Đến lúc đó, chúng ta không sợ U Minh Địa Ngục, có thể khai chiến lập tức, cũng có thể bức bách U Đô cùng Phong Đô thỏa hiệp. Thường Sách tốt nhất, nhưng muốn ngăn chặn Phong Đô cùng U Đô dài đến nửa năm không chiến, gần như là chuyện không thể nào. Khương Nghị nói, chủ nhân Phong Đô sống mấy chục vạn năm, nhìn thấu thế sự, bất luận chúng ta có kế sách gì cũng đều không thể gạt được hắn. Muốn thông qua đàm phán để tha cho Tu La, miễn cưỡng còn có thể, nếu như muốn gạt hắn nửa năm, không phải gần như không thể nào, mà là không có bất kỳ khả năng gì. Thiên Hậu lắc đầu. Áp dụng Trung Sách và Thượng Sách đều rất khó khăn, chỉ có thể đi xuống. Khương Nghị trầm ngâm nói. Hạ Sách còn có thể phân hai cái. Một là như nàng nói, nghênh chiến toàn diện quỷ tộc U Minh tại Côn Luân quỷ giới. Cái thứ hai, thừa dịp đế tộc còn đang thương nghị, U Minh còn đang quyết đoán, chúng ta sớm buông tập Phong Đô quỷ thành. Chỉ cần giải quyết nơi đó, thì có thể triệt để chấn nhiếp U Minh, để tất cả quỷ tộc một lần nữa chiến đội. Thiên Hậu nhíu mày. Phong Đô danh xưng là đế thành, làm sao có thể phá? Phong Đô là đầu nguồn tử vong pháp tắc, không chỉ có thể thống ngự quỷ tộc, còn có thể phán quyết sinh linh. Tới đó chiến tranh, tương đương với một đầu tiến đụng vào vòng xoáy tử vong, cái giá quá lớn, thánh hoàng thần linh khẳng định sẽ có tử vong, mà tử vong ở nơi đó, chính là chết thật, coi như cuối cùng chúng ta hủy nơi đó, cũng có thể là gây nên tử vong pháp tắc hỗn loạn, sinh tử lượng giới, đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu. Chúng ta không cần thiết khai chiến, chỉ cần vây khốn nơi đó. Ý của chàng là, đáy mắt Thiên Hậu lưu chuyển tinh quang, đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Khương Nghị. Lấy cánh cửa địa ngục, đã thông con đường luân hồi, thẳng tới Phong Đô quỷ thành. Vây công, nhưng không hết toàn lực, tranh thủ thời gian để bọn người Đông Hoàng càng mau chóng đột phá. Mà nơi đó là U Minh Đế Thành, lại là đầu nguồn tử vong pháp tắc, Phong Đô quỷ hoàng cũng quyết không đồng ý để đế quân đi thẳng đến nơi đó xuất hiện. Đế quân lại không dám tới đó xuất hiện. Chúng ta đã có thể tiếp tục vây khốn, mà không sợ hãi. Chỉ cần số lượng thần ma của chúng ta đạt tới trình độ nhất định, Phong Đô quỷ hoàng sẽ không thể không một lần nữa đàm phán cùng chúng ta. Thiên Hậu chậm rãi gật đầu, kế này mặc dù mạo hiểm, nhưng xác thực có thể thực hiện. Ta càng hy vọng có thể tiến hành một trận đàm phán cùng Phong Đô quỷ hoàng. Kỳ thật trong lòng Khương Nghị còn có tính toán càng sâu, nhưng trước khi nhìn thấy Phong Đô quỷ hoàng, đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn, hắn không dám tùy tiện nói cùng Thiên Hậu và Tần Vị Ương. Nếu không, hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Đừng nói các nàng không chịu đựng nổi, ngay cả hắn cũng đều sẽ đau đớn. Thiên Hậu nhìn về Dương Điện, phạm vi địa ngục rất lớn, cánh cửa địa ngục của ngươi có thể xác định được vị trí Phong Đô không? Có thể trực tiếp chúng ta đưa đến nơi đó không? Dương Điện nói, ở giữa tất cả địa ngục cánh cửa đều có cảm ứng. Ta hẳn là có thể cảm nhận được cánh cửa địa ngục ở gần Phong Đô nơi đó, cũng có thể trực tiếp các ngươi đưa đến nơi đó. Nhưng cái gì? Nơi đó là U Minh Đế Thành, các ngươi vây công nơi đó, chính là khiêu khích U Minh. Quỷ giới khác há có thể ngồi nhìn mặc kệ, không sợ bị trong ngoài giáp công. Không sợ. Ngạch, cái kia, không thành vấn đề. Khương Nghị nhìn Thiên Hậu, nói. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có cái gì cần suy tính? Nếu chúng ta muốn ra tay, nhất định phải ngăn chặn Phong Đô. Thiên Hậu nói. Liên hệ Tu La, để hắn một lần nữa đàm phán cùng chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, ký kết minh ước chiều sâu, lại cùng đàm phán quỷ chủ khác có thể nói chuyện. Tóm lại tận lực quấy nhiễu tất cả quỷ giới tiếp viện Phong Đô. Còn có cái gì? Nếu như đế quân tiến tới Thương Huyền, chúng ta gánh không được, những thần linh của đế tộc kia cũng không dám lại tiến vào Thương Huyền. Thiên Hậu hơi chần chờ, nói. Cơ bản Thương Huyền đã an toàn, Đại Hạ Hoàng Triều có thể mở cửa cho dân chúng ra. Ta đi an bài. Khương Nghị đã hiểu ý tứ của Thiên Hậu, Tổ Sơn nơi đó tụ tập lấy số lượng lớn cường giả, có thể chọn phái đi một bộ phận người có thiên phú không tồi, dùng thần vật bồi dưỡng. Hậu kỳ tiếp viện chiến trường Phong Đô. Sau khi đại chiến Thương Huyền kết thúc hơn một tháng, khi tất cả người đều cho rằng Thương Huyền sẽ đắm chìm bên trong cuồng hoang, tận tình hưởng thụ thắng lợi vui sướng, chiến tranh vậy mà lần nữa bộc phát. Không phải đế quân xâm lấn bên trong dự đoán, cũng không phải U Minh Địa Ngục Côn Luân đại chiến, mà là Thương Huyền đại lục chủ động xuất kích. Ngày 10 tháng 3, Khương Nghị, Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Hồng Hoàng Thiên Long, cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Tần Vị Ương, Cổ Thần, Thái Âm Ngọc Thú, đột nhiên giáng lâm đến Phong Đô Quỷ Thành. Phong Đô xác thực gánh chịu nổi tên địa ngục đại thành đệ nhất, cũng xứng được danh đế thành. Nó kéo dài mấy ngàn dặm, càng cao tới hơn 100 ngàn trượng, nói là quỷ thành, càng giống là quỷ quốc. Nó không phải đứng vững ở trong vùng hoang dã, mà là lơ lửng bên trong vòng xoáy hắc ám kinh khủng. Vòng xoáy hắc ám kịch liệt cuồn cuộn, kéo lên Phong Đô Quỷ Thành, cũng lan tràn ra ức vạn đại đạo ánh sáng, quấn quanh Phong Đô, thẳng tới thiên đỉnh. Cái này vòng xoáy to lớn hắc ám chính là căn nguyên tử vong địa ngục, cũng chính là tử vong pháp tắc chiếm cứ vùng đất. Vòng xoáy ảnh hưởng sinh tồn và sinh sôi của vạn quỷ địa ngục, cũng thẩm phán toàn bộ sinh linh nhân gian. Chủ nhân Phong Đô, khống chế Phong Đô, cũng khống chế tử vong chi nguyên bên dưới. Hắn, chân chính trên ý nghĩa là chúa tể tử vong. Đang lúc chủ nhân Phong Đô lặng lặng chờ đợi U Đô đáp lại, chuẩn bị chinh chiến Côn Luân, một đạo oanh minh ngột ngạt đến cực điểm, vang vọng đất trời, oanh minh hoang dã. Bầu trời hắc ám phía đông Phong Đô nhanh chóng hình thành vòng xoáy khổng lồ, mây đen cuồn cuộn, vòng xoáy cuồn cuộn, bên trong lại có tòa cự môn, cự lớn, thông thiên hắc ám nguy nga, lắc lư phát ra âm thanh giống như chư hồn, xiềng xích hoành hành, hoành kích luân hồi thâm không, âm lôi cuồn cuộn, minh quang bất diệt, mở rộng sinh tử đại đạo. Cùng với tiếng gáy to mát lạnh chói tai, một cổ liệt diễm tuôn trào ra, lao nhanh bầu trời, rải khắp nơi thiên địa, hóa thành chư thức che trời, quan sát địa ngục, ngóng nhìn Phong Đô Quỷ Thành. Ngay sau đó, long ngâm mát lạnh, rống động sinh tử lưỡng trọng thiên, một đầu cự long chở tấm bia to 7 màu phá tan sinh tử lưỡng giới, xông vào U Minh Địa Ngục, cường quang như thủy triều, hừng hực mà bá đạo, từng đạo quang ảnh hoành hành hắc ám, tung hoành xen lẫn thành bóng cây thông thiên, thần bí sáng chói. Lại thần uy vô biên, ma hống rung trời, vỡ vụn thiên địa. Một tôn cự ma hùng vĩ bao quanh vòng xoáy thôn thiên nạp địa khủng bố, cao điệu giáng lâm. Không cần cẩn thận nghiên cứu thân phận đám thần ma phía sau, chẳng qua là liệt diễm che trời ở phía trước cũng đủ để chiêu cáo thân phận của bọn hắn Thương Huyền đại lục, vạn thế thần triều. Chủ nhân Phong Đô như là quỷ quốc hóa thân ngàn dặm, quan sát một nhóm Khương Nghị giữa không trung, cánh cửa địa ngục chi môn. Ta địa ngục chi môn biến mất kia vậy mà ở trên tay bọn họ, kế sách hay, hảo đàm phách, có thể nghĩ đến tới đây. Ngươi ngờ tới bước này. Triệu Thanh Duẫn đi ra đại điện, nhìn về từng đoàn liệt dương nơi xa cuối cùng hoang dã, hết thảy 9 đại thần linh, đều không phải người lương thiện, mà, không cần hoài nghi, phía sau khẳng định, còn có càng nhiều. Dù Phong Đô quả thật có nội tình đáng sợ, nhưng đối đầu những người kia, thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ vạn thế thần triều, thật sự quá quá mạnh. Nếu như không phải không có đế quân, vấn đề khác không thể nghi ngờ là áp đảo bất luận kỳ đại lục nào. Triệu Thanh Duẫn ngóng nhìn thâm không. Nếu như ngươi cần, ta có thể thay ngươi hủy tòa cánh cửa địa ngục kia, Phong Đô Quỷ Hoàng lại nói. Ngươi làm không được, ta được luân hồi đại tán, tương đương với nữ chủ nhân cựu U. Bọn hắn còn có thứ 10 tôn thần, đang canh giữ cánh cửa địa ngục, ngươi, chẳng lẽ không có chú ý? Sao ngươi lại biết? Triệu Thanh Duẫn quả thật có thể phát giác được mãnh liệt ý thức trùng kích, mang cho nàng còn mạnh hơn so với Khương Nghị nơi đó. Nơi đó có luân hồi hộ giả của lục đạo, bất tử bất diệt. Cái gì bất tử bất diệt? Phong Đô Quỷ Hoàng nhìn đám người Khương Nghị, lưu ý Thôn Thiên Ma Hoàng, nhưng không có nhiều lời. Thương Huyền chủ động xuất kích để hắn rất bất ngờ, cũng chân chính thấy được chỗ phi phàm của nam tử, vì chiến thành danh kia. Vậy mà trực tiếp ngăn ở phía trước Phong Đô. Dùng cái này ngăn cản Phong Đô trừng trị Côn Luân quỷ giới. Nếu như bọn hắn muốn phản kích, phần thiên thần hoàn hẳn là sẽ dùng chiến thuật rút lui, thẳng đến xa xa kéo dài khoảng cách, để bọn hắn rời xa Phong Đô quỷ thành, khó mà mượn dùng lực lượng cực đoan dưới đáy Phong Đô, sau đó lại khởi xướng đối kháng. Nếu như bọn hắn thủ vẫn không ra, chờ đợi viện quân, nhưng U Đô sẽ đến không, quỷ hoàng khác lại nguyện ý vạn dặm xa xôi đến sao, huống chi, chờ tin tức chân chính truyền đến nơi đó. Chỉ sợ cần sau một tháng, đợi thêm làm ra phản kích, vạn thế nơi đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm. Không sai, rất không tệ. Chiến thuật này coi như không tệ. Ta đã nói rồi, ngươi đánh giá thấp hắn. Mai Liễu Triệu Thanh Duẫn có chút nhíu lên, thật sự chịu đủ bọn lão già này tự cho là đúng, nhưng càng chịu đủ Khương Nghị dần dần bày ra ưu thế áp đảo. Nếu quả thật có thể làm đến cục diện vạn thế ổn định U Minh Địa Ngục, hậu quả sẽ nghiêm trọng giống như Thương Huyền Bình Định. Phong Đô Quỷ Hoàng vẫn không có để ý tới Triệu Thanh Duẫn cường thế cùng bất kính, mà yên lặng chờ đợi bước cử động kế tiếp của Phần Thiên Thần Hoàng. Khương Nghị vẫn duy trì một khoảng cách, cẩn thận cảm giác Phong Đô, vậy mà đã nhận ra ý thức trung chuyển quen thuộc. Mặc dù bị năng lượng Phong Đô quấy nhiễu, trong ý thức không có hình thành hình ảnh, nhưng loại cảm giác này, đối với Khương Nghị, mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, là cảm ứng đại tán. Nàng ở bên trong, Khương Nghị khẽ nói với Thiên Hậu bên cạnh, quả nhiên, không chết, Thiên Hậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng có thể tới nơi này, còn có thể được thu lưu, nói rõ thật lâu trước, đã đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó cùng Phong Đô. Khương Nghị đáng tiếc, nhưng đây cũng rất hợp tình hợp lý. Nàng lân tự Phong Đô, còn giết thế nào? Tần Vị Ương trải qua sự kiện tiền triều, hận ý đối với Triệu Thanh Duẫn thậm chí vượt qua Thiên Hậu. Bởi vì, nàng không có đại độ như Thiên Hậu, thực sự không tiếp thụ được kiện Triệu Thanh Duẫn đã làm. Đều giữ vững khắc chế, ai cũng không nên khinh cử vọng động, mục đích chủ yếu của chúng ta là áp chế. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, hóa thân thành chư tước yêu thể, đầu, hai cánh, song trảo, toàn bộ hư hóa. Những bộ vị khác trên thân thể cũng lan tràn vàng đen dày đặc, nhìn như vết nứt, kỳ thực giống như từng đáy vực sâu sâu không thấy, uy thế kinh khủng vạn vẹo năng lượng thiên địa, cường quang hừng hực rọi khắp nơi Phong Đô. Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long mấy người lần lượt tản ra, toàn bộ kích phát sát uy, giằng co Phong Đô Quỷ Thành, chiến thuật tính vây quanh. Chúng ta không tiến công, cũng công không vào, nhưng các ngươi đừng nghĩ đi ra. Cùng lúc đó, Tu La đạt được mật lệnh Khương Nghị. Lập tức thống ngự trăm vạn ác quỷ, đuổi giết Sâm La quỷ giới. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, lần lượt xuất động, đuổi giết U Đô quỷ giới. Về phần Âm Ngục quỷ giới cùng vạn ác quỷ giới, thì lần lượt đạt được Tu La cảnh huấn tin tức, lựa chọn phong bế, lấy tư thái trung lập, đáp lại cục diện trước mắt. Cứ như vậy, tin tức vạn thế giáng lâm, Tu La xuất kích, cuồng giả lan tràn giữa mấy trăm vạn dặm Sơn Hà U Minh Địa Ngục, kinh động quỷ chủ cùng quỷ tộc các nơi. Cũng kích thích đế tộc cường giả mật thiết giám sát nơi này, nhưng, Sâm La quỷ giới bị lấp, U Đô bị lấp, Âm Ngục cùng vạn ác hai đại quỷ giới trầm mặc, để vốn hẳn, nên bạo động U Minh Địa Ngục nhiều hơn mấy phần ý vị khí tức sâu xa. Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức, lập tức phái người mật thiết chú ý Phong Đô Quỷ Thành, Phần Thiên Thần Hoàng khiêu khích như vậy, Phong Đô Quỷ Hoàng cao ngạo tất sẽ khởi xướng phản kích. Trò hay, bắt đầu! Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.